Hôn em một nụ hôn dài, sáu năm hơi thở còn mùi mùi đau. Hôn em một nụ hôn nhau, con chim nhỏ nhỏ nghiêng đầu làm duyên. Hôn em một nụ hôn phiền, lắng sâu trong mắt nỗi phiền buồn xưa. Hôn em một nụ hôn vừa, như trăm con bướm về thưa rừng vàng. Hôn em mây trắng răng trời, một vầng trăng khuyết theo hoài tình ta. Trong cơn đọa đầy hôn em một nụ hoang đàng, sông đi nước lỡ biển hoang đường vui. Hôn em một nụ hôn vui, sáu năm qua đó một lời yêu. Sáu năm qua đó